Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2784, chương 2786, chủ yếu kiếm trợ cấp. Người đàn ông gầy gò gặp Tô Vân Đỉnh Đạc đi tới, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn vừa muốn dùng thân thể bảo vệ cái đó giấy các tông cái dương, liền cảm thấy được một hồi treo trên bầu trời cảm truyền tới. Đừng động, Phạm Thiên Thủy xách hắn cần cổ cầm người hao đứng lên. Không tốn sức chút nào, cổ áo xiết ở cổ, ở người đàn ông gầy gò còn không phản ứng kịp thời điểm thân thể đã bình di một mét nhiều. Sau đó bị Phạm Thiên Thủy vững vàng buông xuống, người đàn ông gầy gò sắc mặt rất khó xem. Cái này ăn mặc bảo an đồng phục người là lai lịch thế nào? Như thế hung hãn. Mới vừa hắn xốc lên mình thời điểm cánh tay hình như là bằng phẳng. Liền cong đều không cong. Mấy anh em, chúng ta, người đàn ông gầy gò muốn giải thích đôi câu. Nhưng thoáng qua thấy được cái dương đã bị mở ra. Đồng thau đĩa thức ăn bị một cái nhìn thật thà trẻ tuổi người đàn ông lấy ra. Sờ không giống như là mới vừa rửa qua dáng vẻ. Trịnh Nhân ngón tay lướt qua đồng thau đĩa thức ăn. Nói. Không thể nào, làm sao sẽ cho học sinh dùng loại vật này? Tô Vân nói, học sinh vậy dùng đều là thép không gì. Đây đều là cho lãnh đạo dùng. Nghe được câu này, người đàn ông gầy gò lệ rơi đầy mặt. Vị này nhìn vô lý. Thật ra thì nhưng là người biết à. Không phải bữa ăn cái chuyện. Vòi nước đâu? Trịnh Nhân hỏi, người đàn ông gầy gò trả lời ngay nói. Vị này... Chúng ta vòi nước dùng đều là chất lượng tốt 304 thép không gì đầu rồng. Cũng không nên, Tô Vân nhìn chung quanh một vòng nói. Tất cả thuần đồng đầu rồng ở tầng ngoài nhất đều có điện mạ. Điện mạ tác dụng là phòng ngừa nội bộ đồng thau ăn mòn và rỉ sét. Phòng bếp khói dầu rất lớn. Hơn nữa rửa chén lúc trên tay dầu mỡ và sạch sẽ tinh. Sẽ thường xuyên cần sạch sẽ đầu rồng. Đúng vậy, nếu như không có sử dụng chính xác phương thức tiến hành sạch sẽ, rất có thể phá hoại đầu rồng điện mạ tầng, tạo thành đầu rồng bị ăn mòn, rỉ sét, người đàn ông gầy gò cũng không để ý có người hay không phản ứng mình. Lập tức nói, chỉ có những cái kia nhỏ tư ra vẻ sửa sang mới sẽ dùng đồng đầu rồng. Chúng ta đều dùng thép không gì, thép đầu rồng không cần điện mạ. Vô cùng không dễ rỉ sét, độ cứng, tính dẻo cũng so làm bằng đồng phẩm cao gấp đôi trở lên. Cho nên sạch sẽ đứng lên hết sức thuận lợi. Ta sau khi nhìn bếp dùng đều là cái này trồng. Không có đồng bại lộ. Tô Vân nói xong, đi đến bên cạnh để giành gạo vị trí. Tạm được, gạo tới gần quá hạn, nhưng còn không có quá hạn. Tô Vân vừa nói, tìm được nhãn hiệu. Cũng không phải giả làm ngày tháng sản xuất. Trịnh Nhân cầm giấy các tông trong dương đồng thau đĩa. Thức ăn đều lấy ra cẩn thận quan sát. Ánh mắt híp, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Món ăn có chút héo, nhưng cũng không có lên mốc. Tô Vân nói, cùng nhanh khống trung tâm người tới lấy mẫu đi. Và những thứ này không quan hệ. Cái gì rau hấp thu đồng tương đối nhiều tới. Trịnh Nhân lẩm bẩm nói. Nhiều đi, nhưng nếu không phải mọc lên ở đồng quan hệ ở trên rau bên trong về điểm kia hàm lượng cũng không. Biết đưa đến cấp tính trúng độc. Tô Vân nói, lão bản, người đánh giá quá cao trường học phòng ăn. Nơi này làm sao sẽ mỗi bữa cơm chỉ dùng mới mẻ thức ăn. Nhất định là vào một nhóm hàng ăn một tuần lễ. Ngươi xem món ăn dáng vẻ, thì không phải là hôm nay ngày thứ nhất ăn. Không có. Chúng ta dùng 2 ngày, người đàn ông gầy gò giải thích, Tô Vân xem đều không xem hắn, đi tới tủ lạnh cạnh, sau khi mở ra cầm ra thịt bên trong nhìn xem, là tốc đông, không tính là tươi, nhưng cũng không tệ lắm, chúng ta thịt cũng là lớn trang viên, người đàn ông gầy gò giải thích, chỉ là bất kể hắn nói gì cũng không người để ý. Trịnh Nhân và Tô Vân tìm khắp nơi. Phạm Thiên Thủy áp chế toàn trường, không ai dám hơi động một cái. Lâm Cách xem ông chủ Trịnh và Tô Vân mang vô khuẩn găng tay một đường tìm. Cười khổ trong lòng, đây là khổ như vậy chứ. Đi dễ nghe liền nói cái này gọi là trẻ sơ sinh chi tim. Đi khó nghe nói cái này gọi là mèo cầm con chuột xen vào việc của người khác. Cũng chính là bản lãnh lớn. Nếu là bản lãnh phàm là ít một chút. Làm như vậy chuyện đã sớm để cho người giết chết. Hơn 10 phút sau đó, phân cục cùng người của cục y tế lục tục chạy tới. Trịnh Nhân và Tô Vân không có một chút thu hoạch. Nhanh khống trung tâm người lấy mẫu trở về kiểm tra. Tô Vân nghi hoặc nhìn người đàn ông gầy gò hỏi. Không nhìn ra có đại sự gì. Các ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Người đàn ông gầy gò ngẩn ra. Sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Nào có không khơi ra tật xấu sau bếp. Ta không nói trường học sau bếp. Chính là từ nhà sau bếp gặp cái con rán cũng không bình thường sao. Sau đó thì sao? Tô Vân tra hỏi nói. Anh bạn trẻ này mà. Ngài liền đừng cầm ta đánh trống lãng. Ta theo ngài nói thật. Chúng ta không theo học sinh tiền cơm lên kiếm tiền. Người đàn ông gầy gò nói. Trường học có trợ cấp. Chúng ta chủ yếu là kiếm trợ cấp phần kia tiền. Hiện tại kiếm chút tiền nhiều khó khăn. Nhận thầu phòng ăn không biết có nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm. Một cái không cẩn thận trực tiếp thực danh tố cáo. Tỷ phu ta vừa nói. Hắn ý thức được nói lỡ miệng. Ha ha, không có sao. Tô Vân cười híp mắt nói. Không cho tỷ phu ngươi thêm phiền toái sao? Thiếu kiếm điểm cũng là phải. Dẫu sao có trợ cấp. Ta ở bên ngoài còn có mấy trăm hecta. Cũng là nhận thầu. Vậy năm đầu, lương thực không kiếm tiền. Chủ yếu là kiếm quốc gia trợ cấp. Người đàn ông gầy gò nói đến. Người anh em. Ngươi không thiếu tiền à? Đại địa chủ, còn tới nhận thầu phòng ăn làm gì? Ngoặc kép, người đàn ông gầy gò ngậm miệng lại. Tiền này tốt kiếm, ngươi không nói ta cũng biết. Hơn nữa trường học cho trợ cấp biết bao. Tô Vân một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên tìm khắp nơi. Toàn bộ sau bếp căn bản không cái gì bằng đồng dụng cũ. Tìm nửa ngày một chút đầu mối cũng không có. Tô Vân vậy lười phải cùng người đàn ông gầy gò tán gẫu. Và nhà mình lão bản lại tìm một vòng. Gặp nhanh khống trung tâm người đang lấy mẫu. Chuẩn bị đi trở về hóa nghiệm. Hắn dùng đầu vai đụng một cái Trịnh Nhân. Lão bản, đi ra ngoài hút điếu thuốc. Trịnh Nhân cau mày gật đầu một cái. Lâm Sử, nơi này giao cho ngươi. Tô Vân buông tuồng nói. Lâm Cách thở dài. Cái này hai vị gia là thật không chọc nổi. Dựa theo bình thường quy trình. Thôi, đừng nói cái gì bình thường quy trình. Chỉ cần bọn họ cao hứng liền tốt. Không có động thủ đánh người. Phạm Thiên Thủy vậy rất có đúng mực. Lâm trưởng phòng tương đương hài lòng. Trịnh Nhân vậy rất nghi ngờ. Bọn học sinh đồng trúng độc là khẳng định. Móng heo lớn hệ thống mặt bản và 912 khoa kiểm nghiệm hóa nghiệm kiểm tra cũng chứng minh một điểm. Này, ở mình lúc rời đi, bọn học sinh hệ thống mặt bản đã bắt đầu có sửa đổi rất nhỏ. Sở dĩ biến hóa không lớn là bởi vì là đi qua dạ dày quản rót vào dược vật. Chỉ đưa đến chậm tách ra tác dụng, chân chính chữa trị vẫn là phải tĩnh mạch cho sodium dimercaptosuchinate. Chậm rãi đi ra ngoài, Trịnh Nhân một đường trầm tư vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Thật là cổ quái, ở phòng ăn cơm nước xong phát sinh tập thể đồng trúng độc chuyện kiện. Vốn là mục tiêu rõ ràng, Trịnh Nhân còn lấy là chỉ cần đi tới nơi này lập tức có thể tìm xảy ra vấn đề. Trực tiếp giải quyết hết, hơn nữa nhị trung hiệu trưởng biểu hiện vậy thái minh lộ vẻ. Hết thảy các thứ này đều chỉ hướng trường học phòng ăn có vấn đề lớn. Có thể, phòng ăn không có chuyện gì. Không thể nói tốt, nhưng vậy tuyệt đối không thể nói là kém. Đây nếu là kém, vậy tiêu chuẩn liền quá nghiêm ngặt. Thậm chí có thể nói là nghiêm khắc. Vấn đề rốt cuộc ra ở chỗ nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.